quanh thân thiếu niên này đột nhiên phát ra khí cơ, lại để cho hắn sinh loại cảm giác nghiêm nghị. Luyện hồn kiếm Đàm Thu. Trước đây mặc dù chưa từng gặp qua luyện hồn kiếm chân chính, nhưng tinh tà lại chỉ cần lần đầu tiên liền nhận ra được. Mà Đàm Thu ở 10 ngày trước càng khiến hắn khắc sâu ấn tượng. Nhưng đây rốt cuộc là chuẩn bị làm cái gì? Chỗ Tú Quan nhìn đến chính là thiếu niên này. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại nghe từng tiếng thanh ngâm, vang vọng không cảnh. Bổn vương tuy không phải là quân vương do dân tuyển ra, lại biết được lý lẽ nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền. Vì vậy trao huyện cho dân, không làm gì mà trị. Nơi bổn vương cai trị, có khác biệt giàu nghèo, có phân chia mạnh yếu, nhưng lại không phân biệt quý tiện. Lấy pháp luật trị quốc, khiến cho mạnh không lấn yếu, cả quân và dân trái pháp luật thì phải chém. Thanh âm kia không ẩn chứa chân lực, lại không biết sao, lúc này lại xuyên thấu mây xanh. Ở ngoài vạn lý, cũng có thể nghe thấy được. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 01414. Bắt đầu nghịch chuyển. Mà lúc này toàn bộ thương sinh không cảnh đều đang rung rung. Sáu đạo kiếm ý cường hoành vốn là đã bị đánh tan, bỗng nhiên lại lần nữa phóng lên trời. Cái thiên địa chi uy kia cũng lần nữa hàng lâm không cảnh. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại trên tam thập nhị trọng thiên, tất cả chí cảnh thánh tôn đều đưa ánh mắt tập trung lên người Đàm Thu. Ở trên kiếm thai, Thủy Lăng Ba đang thay thế tôn thủ tạm thời chấp trưởng cửu cung kiếm trận cũng tương tự là giật mình khác thường. Vốn là nhắm mắt chờ chết, thầm tụng kinh văn thương sinh đạo, lúc này lại mở mắt ra, kinh ngạc hướng về phía trước học cung chính điện nhìn qua. Tông thủ vẫn không thể biết đến tột cùng, chỉ biết cách luyện hồn kiếm kia ở trước mặt tông thủ khí thế giờ phút này là kinh người vô cùng. Rồi sau đó chợt nghe đến câu nói kia truyền đến: bổn vương tuy không phải là quân vương do dân tuyển chọn, lại biết lý lẽ nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền. Vì vậy trao huyền cho dân, không làm gì mà cai trị. Ở nơi bổn vương chỉ vì có khác biệt về giàu nghèo, có sự phân chia mạnh yếu, nhưng lại không phân biệt quý tiện. Dùng pháp luật trị quốc, khiến cho mạnh không thể lấn yếu, cả quân và dân trái pháp luật thì phải chém. Tiếng kiếm minh vô cùng thê lương, lập tức chấn động cửu thiên. Ở trong toàn bộ không cảnh, câu nói này của tông thủ đều là lạnh nhạt đảm nhiên, lại tuyệt đối kiên trì chấp nhất. Vạn tiên huyễn không tam thập tam thiên trận vốn là ở dưới sự trùng kích của chín vị trí cảnh thánh tôn mà sắp khô kiệt, đột nhiên hồi phục lại. Chẳng những áp lực đột nhiên nhẹ đi, càng có một cấu nguyên lực hùng hậu bàng bạc, như hải như đào, đột nhiên quán nhập vào. Men theo những linh văn, khí mạch kia chảy về bốn phương tám hướng. Thủy Lăng Ba đồng dạng được lợi, tinh khí trong kinh mạch khô cạn lại một lần nữa chuyển thành tràn đầy vô cùng. Hiệu quả thậm chí so sánh với cam lâm chi vũ của Lâm Huyền Sương còn phải mạnh hơn mấy lần. Nàng mở mịt nhìn xung quanh, lờ mờ biết được nguyên do là vì cái thiên địa uy áp kia đã biến mất lại một lần nữa quan lăng không cảnh. Khiến cho chín vị trí cảnh thánh tôn kia đã không thể không có chút kiêng kỵ mà toàn lực trùng kích đại trận. Chỉ là cái nguyên lực lại tới dường dị. Phân biệt ngọn nguồn rõ ràng. Loáng thoáng là tòa tam thập nhị tầng kim tháp tư huyễn này. Lại truy về ngọn nguồn. Thì là một vị thiếu niên đang đứng thẳng trước đại điện ở dưới kim tháp. Lúc này ở sau lưng thiếu niên, thình lình cũng có một tòa kim tháp tư không huyền phủ. Cùng với tòa tam thập nhị trọng kim tháp kia tương tụ. Nhưng chỉ có 9 tầng. Lúc này lại đang tản ra vô lượng quang huy cùng với tam thập tam thiên trận này ẩn ẩn hô ứng cộng minh. Thương sinh kiếm trận, làm sao thật giống như lại khôi phục rồi. Bộ kiếm trận này mới vừa rồi không phải là đã bị Thái Thủy đánh tan sao? Mà ngay cả chủ kiếm cũng bị tổn hại, làm sao còn có kiếm trận? Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Có tinh nguyên này, chẳng lẽ là Huyền Xương tổ sư? Không đúng, không cảnh chấn minh không ngừng, sáu đạo kiếm thế kia vọt lên càng là lần nữa hoành quán thiên không. Đồng dạng là minh hưởng không dứt, tựa hồ đang hấp dẫn hô ứng cái gì đó. Vô số tu sĩ thương sinh đạo vốn là đã lâm vào trong tuyệt vọng, đều tựa như đại mộng sơ tỉnh. Hoặc là hai mặt nhìn nhau tràn ngập nghi hoặc, hoặc là quét nhìn qua mọi nơi ý đồ truy tìm ngọn nguồn. Gần kề 1/10 cái nháy mắt về sau, tất cả ánh mắt mờ mịt kinh ngạc đều liên tục tập trung vào trước học cung chính điện. Mà chốc lát kế tiếp, một thanh âm tê tâm liệt phế bỗng nhiên vang lên, cơ hồ đâm rách màng tai của tất cả mọi người. Là luyện hồn. Thanh luyện hồn kiếm kia đã chọn chủ. Đó là Đàm Thu. Trời xanh có mắt, giúp đỡ thương sinh không cảnh. Cuối cùng vận số của thương sinh đạo chúng ta cũng chưa hết. Ở trong toàn bộ không cảnh tức thì một mảnh xôn xao. Mà lúc này chính vị trí cảnh thánh tôn ở trên tam thập nhất trọng thiên cảnh đằng kia tức thì đều là nao nao. Mà phía sau thì sắc mặt đều là tái nhợt một mảnh. Tinh tà trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Dưới chân đạp mạnh từng cái. Thì có ngàn vạn hắc sắc luôn nhận đâm rách tầng thiên mô kia. Hướng về chỗ Đàm Thu đánh tới. Chỉ là vừa mới tới gần thì đã có một tầng quang mô dày đặc tạo ra. Hắc sắc nhận luôn tam kích trên đó lại giống như châu đất xuống biển, toàn bộ không thấy bóng dáng, cũng chẳng biết đi đâu. Ánh mắt của tinh tà khẽ biến, chỉ nhìn tình hình này đã biết chính mình sợ là không ngăn cản được. Không chỉ là hắn, những người còn lại cũng là như thế. Tông thủ lúc này rõ ràng đã ở dưới sự bảo vệ của tòa tam thập tam thiên trận. Một kích vừa rồi, căn bản là không thể tổn hại đến một cọng lông của tông thủ, mà là đụng với toàn bộ tam tha tam thiên đại trận một cái. Cũng liền ở trong nháy mắt này, sáu đạo kiếm quang kia cũng đã phản ứng lại. Tựa hồ tức giận hắn vừa mới ra tay, dẫn đạo thiên địa chi uy nhất thời buông xuống cường hành lăng áp đi qua. Mặc dù là đạp thế thiên quân tinh tà hắn, giờ phút này cũng chỉ có thể cắn răng, khổ khổ trèo trống. Không còn lực để bận tâm đến cái khác. Cũng chỉ có như vậy mới không phải rơi xuống một lần nữa. Một thân thần thông bị toàn diện áp chế còn không đến 70%. Luyện hồn kiếm chủ sao? Thật là thú vị, Đàm Thu sao? Người này ta cũng đã được nghe nói là một trong vân giới lục kiếm. Thanh Huyền cũng lặng lẽ cười lạnh. Chỉ là trong con ngươi thâm thúy kia cũng không có nửa phần vui vẻ. Ngược lại là cực kỳ nham hiểm. Thần sắc kinh nghi bất định. Bất quá xem thanh luyện hồn kiếm này tựa hồ còn chưa hoàn toàn tán thành vị kiếm chủ này. Tú quan đảo hữu, không biết ta nói có đúng không? Tú quan cười cười. Thanh Huyền nói xác nhiên là đúng. Không thể cãi lại. Nhưng mà người này lại không biết. Khí linh của luyện hồn kiếm này đã sớm ở trong tay tông thủ. Kiếm kia đã nhận chủ nhân của mình, lại chỉ thiếu duy nhất một bước kia. Mà lúc này tông thủ như là đã khám phá ra mê chướng. Cả thế gian này sẽ không còn có người nào có thể ngăn cản hắn chấp trưởng thanh luyện hồn kia. Duy chỉ có ngoài ý muốn là cửu tầng kim tháp kia, vật ấy hắn nhận ra cũng đồng dạng là vật mà Hy Tử lưu lại. Nghe nói là nhất quốc chi quân luyện chế. Công dụng cũng đơn giản. Có thể lớn có thể nhỏ. Lúc lớn thì cao đến 9.999 trượng. Nặng bằng 9.999 tòa tiểu tu vi sơn. Mà nhỏ thì có thể so với hạt bụi. Nhẹ như lông hồng. Trừ cái này ra càng có thể trấn áp hoàng đạo chi khí xâm nhiễm nguyên hồn. Nếu dùng vương đạo võ học ngự sử tức thì càng lộ ra uy lực của nó. Chỉ là lúc này hắn cũng rất kỳ quái. Một thân Hy Tử theo đuổi đều là chúng dân bình đẳng. Vì sao phải hết lần này tới lần khác luyện chế một món vương đạo pháp khí như vậy? Khiến người nghi hoặc chính là tam thập tam tầng đại la thiên kia cần phải có người có vương khí mới có thể chấp trưởng được. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 01415. Vạn tiên chi chủ. Kỳ quái hơn thì là cửu tầng kim tháp này vẫn luôn không có người có thể chính thức luyện hóa. Mặc dù là cường hành tế luyện, nhưng tất cả năng lực cũng đều toàn bộ bị phong ấn. Duy nhất có thể sử dụng thì là thần thông trấn áp vương đạo chi khí. Nhưng ở trong thương sinh đạo cũng không có người cần dùng đến. Cho đến hôm nay tầng nghi hoặc này mới cuối cùng được giải khai một ít. Xem cái kim tháp này. Rõ ràng là có liên hệ rất lớn với tam thập tam thiên trận. Ẩm ẩm dường như là hạch tâm của tam thập tam trọng thiên. Vật này là Ngụy Húc tặng cho tông thủ, lại vừa vặn là đúng người. Cũng không biết là năm đó Hy Tử đã thấy, hay vẫn là thiên ý trong chỗ U Minh thành toàn. Giờ phút này tông thủ cũng tuyệt không chỉ có luyện hồn kiếm chủ mà thôi. Thanh âm phía dưới đã từ từ ngừng lại, khiến cho toàn bộ không cảnh lại lần nữa chuyển thành yên lặng. Chỉ vì thanh âm của tông thủ vẫn còn đang tiếp tục. Huyết dịch đã đem hoàn chỉnh luyện hồn kiếm thân toàn bộ bao phủ một tấc đều triệt để nhuộm thành màu đỏ như máu. Tay nắm lấy kiếm đã không chỉ là huyết nhục tương liên mà là thân kiếm nhất thể. Vô danh kiếm tích tụ lệ khí, từng cái tự phù đang tiếp tục trùng kích tâm linh hắn. Thể tốc đăng thiên đế tam thập tam trảm trảm trảm. Tông thủ lại chưa từng để ý tới, vẫn là không kêu không vội. Bổn vương không thể khiến giàu nghèo đồng đều. Không thể khiến cho quyền lợi ngang nhau. Nhưng bổn vương nếu là luyện hồn kiếm chủ, chính là nhất định kế thừa nguyện vọng của sư tôn. Thề đối đãi bình đẳng với vạn dân nơi chỉ vì. Thề bảo hộ thiên hạ thương sinh này. Khiến cho không cảnh chấn động càng kịch liệt. Đại địa giãn nứt. Một tòa hoàng kim tháp thình lình phá tan mái học cung chính điện. Từ phía dưới lao ra. Kim sắc cử tháp kia đột nhiên bay lên, khiến cho bùn cát rơi xuống khắp nơi. Đường kính chừng trăm trượng có dư. Tất cả đều là tử kim luyện thành. Trên mái hiên của tháp hình bát giác treo các loại dị bảo. Linh quang bốn phía, dơ, dơ, quy, quy, e, bê, để quý giá không nói nên lời. Một mực đi lên thẳng đến khi lên đến để cửu trọng thiên cảnh lúc này mới dừng lại. Cùng với tam thập nhị tầng hư huyễn kim tháp kia vậy mà hoàn toàn trọng hợp. Lúc này không chỉ là mấy người thanh huyền, mà ngay cả một hai vị nguyên lão của thương sinh không cảnh cũng đều là ngạc nhiên kinh dị. Cho dù là tú quan, trong mắt cũng đã hiện lên một tia dị sắc. Sau thanh tiên giai kiếm khí xoay quanh ở thiên không. Kiếm thế tụ lại trong lúc quay trở lại, ý niệm của mấy người Minh Ngọc cũng đang nhanh chóng trao đổi. Như thế nào ở dưới học cung chính điện này còn có một tòa tử kim tháp như vậy? Không nhớ rõ là Hy Tử Sư Tôn có đề cập qua. Lại nói tiếp, tòa tam thập tam thiên trận này đích xác có một tầng trống sống. Ta lại không nghĩ nhiều, tưởng rằng đại trận nếu muốn vận chuyển được thì phải là như thế. Thật là buồn cười. Chúng ta ở trong điện hội đàm luận đạo không dưới 300 lần. Lại hoàn toàn không biết phía dưới còn có một tòa kim tháp như vậy. Hơn 8.000 năm nay, chẳng lẽ sẽ không có người nghĩ tới tìm kiếm nền tảng ở phía dưới học cung này sao? Thương sinh học cung là chỗ trang nghiêm bậc nào? Ai dám đào mở để xem đến cùng? Bất quá tam thập tam thiên này ngăn trở, linh niệm của chúng ta cũng không thăm dò vào được. Trận này dù sao cũng là căn cơ của thương sinh đạo chúng ta, không cẩn thận lại phá hư mất. Lại không biết tú quan sư bá phải chăng là biết được. Sau một hồi trầm mặc, đã có người chuyển qua chủ đề khác. Sư đệ vẫn còn độ kiếp, không biết lúc này ra sao. Nên là vẫn không sao, quang huyền kiếm còn đang vận chuyển. Người nọ mặc dù chấp trưởng huyết vân đao, nhưng Ngụy Húc sư huynh mặc dù còn chưa hết kiếp, nhưng thực lực thực sự đã đột phá thánh cảnh giới chướng. Đoán chừng là còn có thể chống đỡ một hai. Chỉ là lần này muốn an toàn độ trí cảnh chi kiếp, lại là muôn vàn khó khăn. Ta xem Ngụy Húc sư để tối đa còn có thể mạnh mẽ chống lại nửa khắc thời gian. Sau nửa khắc, sợ là ngay cả cơ hội chuyển thế trọng sinh cũng không có. Đáng tiếc là chúng ta không có cách nào trợ giúp hắn. Như thế mà nói, mấu chốt của trận chiến này chính là xem tông thủ sư để có thể ở trong vòng nửa khắc nắm giữ luyện hồn hay không. Muốn được kiếm linh chính thức tán thành, sợ là vạn phần gian nan. Minh Ngọc lại không biết cái khí linh của luyện hồn kiếm kia sớm đã làm bạn bên cạnh tông thủ. Tất cả vừa lo lắng cho Ngụy Húc cũng vừa lo lắng cho không cảnh này. Thực nếu là vạn nhất chống không được. Trước tiên chúng ta cần phải hợp lực đem sư để tông thủ tống xuất ra khỏi thương sinh không cảnh mới được. Đây là tự nhiên. Bất quá lại nói tòa kim tháp sau lưng sư để thực sự có chút cổ quái. Trước kia ta và ngươi không một người có thể hàng phục được nó. Mà vật này không phải là tổng trụ cột của tam thập tam thiên trận chứ. Mặc dù không phải, đoán chừng cũng không xa. Hai cái một lớn một nhỏ này, sợ là có liên quan rất lớn. Có thể cảm giác được tam thập tam thiên trận này đang tăng cường hay không? Đại địa lay động, ánh mắt của tông thủ mờ mịt.

khiến cho trọn vẹn thương sinh kiếm trận cũng dần dần vững chắc. Dần dần có xu thế hợp làm một thể. Thậm chí càng vượt qua thời điểm của luyện hồn ngụy kiếm kia. Càng rõ ràng có thể cảm ứng khí cơ mà tông thủ dẫn đạo lúc này khiến cho lực lượng của kiếm trận lại phản hồi vào quang huyền kiếm chủ là ngụy húc. Vì người kia mà khôi phục khí tức, mạnh mẽ quán thông chỗ trầm tích bế tắc ở trong thể nội của hắn. Dưới lực lượng quán chú thậm chí có thể khiến cho ngụy húc trong lúc độ kiếp còn có lực lượng chống lại huyết nguyệt đao. Kim tháp kia lại đi lên 9 tầng đến thập bát trọng thiên cảnh mới lần nữa vững chắc. Mà lúc này những người ở trên tam thập nhất trọng thiên cảnh kia trong lòng đã chìm vào đáy cốc. Kim tháp thì cũng thôi đi. Chỉ là đại thế hư huyễn kim tháp. Thành đầu mối của vạn tiên huyễn không tam thập tam thiên trận mà thôi. Chỉ là càng kiên cố thêm một ít, lực phong ấn càng mạnh hơn một chút. Trước đó có thể trấn áp ba thành lực lượng của bọn hắn. Hiện tại tức thì nhiều thêm nửa thành. Còn chưa đủ để khiến cho bọn hắn có được cảm giác uy hiếp. Nhưng thanh luyện hồn kiếm kia dĩ nhiên có khả năng khống ngự kiếm trận lại không thể không làm cho bọn hắn kinh hãi. Kiếm này chưa xuất, nhưng chọn bộ thương sinh kiếm trận lại đã có hạch tâm của mình. Chỉ là nửa bộ kiếm trận mà thôi liền đã có thần uy như thế. Như vậy chọn bộ kiếm trận hoàn thành lại sẽ là như thế nào? Thanh Huyền khe khẽ thở dài. Lần nữa nhìn Tú Quan, cũng đã không đắc chí vừa lòng như trước nữa. Ngược lại trong mắt tất cả đều là vẻ tối nghĩa khó hiểu. Tú Quan đảo huynh, không bằng hai phe ta và ngươi hôm nay cứ như vậy giảng hòa được không? Ta và ngươi cùng mọi người sẽ định hồn thể. Chỉ cần thương sinh đạo các ngươi trước hết thu tam thập tam thiên trận này. Như vậy mấy người chúng ta cũng tuyệt không lại ra tay đả thương người. Lập tức rời đi. Lúc này chỉ có những người quen thuộc với Thanh Huyền nhất mới có thể từ bên trong ngôn ngữ của hắn nghe ra được cảm giác tiếc nuối cùng không cam lòng cực kỳ. Chờ đợi mấy ngàn năm, dù cho ngụy húc độ kiếp, lại dùng tình thế bức bách Tú Quan không thể không dựa vào tam thập tam thiên trận chính diện chống cự. Càng là trả giá vô số tâm lực, hợp tung liên hoành, mời đến rất nhiều chí cảnh tu sĩ liên thủ. Nhưng ở một khắc cuối cùng lại bởi vì đột nhiên có biến cố này mà thất bại trong gang tấc. Mà sau khi không cam lòng thì là bất đắc dĩ. Chiến đấu đến lúc này, song phương đã thành cuộc diện giằng co. Giống như hai vị võ đạo cường giả đang so đấu nội tức, mà vốn lại tương xứng nhau. Người đầu tiên buông tay đều sẽ phải nghênh đón bất chắc sau đó, sẽ triệt để bị đối phương đụng thành phấn vụn. Vì vậy mặc dù muốn lui cũng cần trước tiên được Tú Quan đồng ý mới tốt. Thái Thủy nghe vậy, mặc dù sắc mặt không thay đổi, nhưng trên cổ lại nổi gân xanh. Chu Tử nhíu mày im lặng không nói, mà Nguyên Giang tức thì bất mãn hừ lạnh một tiếng. Trong lúc này mọi người tuy không nói gì, nhưng đều nhận ra một trận chiến hôm nay, mặc dù Đàm Thu kia không thể chân chính khống chế luyện hồn kiếm cũng là cuộc diện thế lực ngang nhau. Mặc dù có thể thắng cũng nhất định là tổn thương thảm trọng. Thực lực tứ phương liên thủ như trước vẫn là hơn xa thương sinh đạo. Thật sự không cần phải ở chỗ này mà liều mạng một lần. Cẩn thận chủ tính, ngày sau chưa hẳn sẽ không có cơ hội. Bây giờ ở trong thương sinh không cảnh thật sự là quá không có lợi nhất. Có thể bắt tay giảng hòa. Như vậy dù là hôm nay đầu đầy bụi đất, rất mất mặt rời khỏi thương sinh không cảnh, bọn hắn cũng có thể tiếp nhận. Tú Quan tức thì im lặng một hồi, ánh mắt quét qua toàn bộ không cảnh, cuối cùng lại rơi vào trên người tông thủ. Bình tĩnh nhìn trong chốc lát, rồi sau đó Tú Quan lại thất thanh cười khẽ. Vốn muốn nói Thanh Huyền đạo hữu ngươi là si tâm vọng tưởng. Về sau cẩn thận suy nghĩ vẫn cảm thấy hay là lưu lại chút ít lời nói mới thỏa đáng. Giảng hòa không phải là không thể, bất quá còn thỉnh đạo hữu cấp cho ta một cái lý do. Đã có cơ hội hôm nay, lúc này lưu lại 3, 5 người trong các ngươi, như vậy Tú Quan ta vì sao phải buông tha. Phía trên toàn bộ tam thập nhất trọng thiên cảnh, không khí là áp bức đến cực hạn. Tất cả mọi người yên tĩnh không nói, chưa từng lên tiếng, sắc mặt cũng đều là khó nhìn cực kỳ. Thẳng đến liên tiếp vang lên 2 tiếng trầm đục, phá vỡ bình tĩnh. Nhưng lại là Côn Minh kia rốt cuộc không chống cự nổi cái thiên địa chi tuy kia nghiền ép tới. Từ tam thập nhất trọng thiên chợt rơi thẳng xuống. Mà theo sát phía sau thì là Đồng Trọng Thư. cũng đồng dạng là lại chống đỡ không được, lại bị lực lượng kia nghiền áp, lần nữa rơi xuống để nhị thập trọng thiên cảnh. Lưu lại 3-5 người chúng ta, lúc nào Tú Quan huyên lại học được cái tật xấu nói khoác mà không biết ngượng vậy. Thanh Huyền kia cuối cùng cũng mở miệng, thần tình lạnh nhạt tự nhiên. Xem vị sư điệp kia của ngươi có thể hay không khống chế được luyện hồn vẫn là chưa biết. Mặc dù chính thức thành luyện hồn kiếm chủ, nếu chúng ta liều mạng một lần thì cũng là lưỡng bại câu thương. Lời hắn còn chưa dứt, cách đó không xa liền truyền tới một tiếng cười khẽ, tiếng như chuông bạc, lại tràn ngập hàn ý trào phúng. Liều mạng một lần, lưỡng bại câu thương, vậy cũng phải chiến qua mới biết được. Nếu có thể lưu lại Thanh Huyền đạo nhân ngươi, như vậy dù là thương sinh không cảnh toàn bộ hủy đi cũng là cam tâm tình nguyện. Ánh mắt Thanh Huyền ngưng tụ, nghiêng mắt nhìn sang, chỉ thấy đúng là Nguyên Tính tán nhân Lâm Nguyên Tính. Đã có trụ cột mới của trận pháp, nàng này cũng từ trong hư huyễn kim tháp kia đi ra. Mà giờ khắc này trong mắt đúng là sát cơ tràn đầy, lạnh lùng nhìn sang, chẳng những không phản bác được. Xa xa trước đó có mối hạn hy tử bị phục sát, gần đây lại có mối thù hai lần đánh thương sinh không cảnh. Nói hiện giờ trên dưới thương sinh không cảnh đối với hắn có mối hận thấu xương cũng tuyệt là không quá đáng. Nếu có thể có cơ hội đưa Thanh Huyền hắn kích sát phong ấm thương sinh đạo hơn phân nửa là sẽ chịu trả giả đại giới. Liều mạng một lần chỉ sợ người chết đầu tiên chính là hắn, người đứng đầu đạo môn. Thấy Thanh Huyền đạo nhân im lặng không nói, Nguyên Tính khinh thường cười nhạo một tiếng, rồi sau đó lại nhìn những người còn lại. Không phải là muốn sửa sử thư vân giới. Từ nay về sau, không tiếp tục có thương sinh đạo, không tiếp tục có hy tử, không tiếp tục có tú quan sao? Sao bây giờ lại không nói gì? Những lời này nói ra càng là không ai lên tiếng. Mà Nguyên Tính vẫn là cười lạnh không dứt. Chỉ cảm thấy trong lồng ngực là khoan khoái dễ chịu trước nay chưa từng có. Trước đó bị mấy vị trí cảnh này liên thủ áp bách, cơ hồ đã đến biên giới tôn diệt nhân vong. Nộ hận tích trong lồng ngực đã đến cực hạn. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 01418. Thất kiếm tấn cấp. Nàng vốn cũng không phải là nữ tử có lòng dạ rộng lớn tiêu thư khoe các gì, mà là lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Mặc dù là sau khi bước vào trí cảnh, tính tình này cũng không cải biến bao nhiêu. Giờ khắc này đã có cơ hội, tự nhiên muốn hung hăng phát tiết một phen. Huống chi những người trước mắt này, chừng hơn một nửa đều là đại thù của thương sinh đạo. Còn có một vị, không phải nói hôm nay muốn đánh tan nguyên hồn của sư huyên ta, đem hắn phong ấm kia mà. Sao lại không nói nữa hả? Sắc mặt của Thái Thủy Ma Quân phát tím, lại không nói nên lời trào phúng, lại cuối cùng hừ lạnh một tiếng. Miệng lưỡi bén nhọn. Lúc này đã qua ước chừng 60 tức thời gian, trên thập bát tầng tử kim tháp lại không có biến cố gì khác. Tâm thần của mấy người Tinh Tà và Côn Minh lập tức buông lỏng, nếu là hôm nay, Đàm Thu kia chỉ có thể làm đến như vậy, vậy thì hôm nay nhiều lắm chỉ bị một chút thương tích, vẫn có thể toàn thân trở ra. Tu vi của Nguyên Giang cư sĩ gần như chỉ ở dưới Thái Thủy. Lúc này ánh mắt càng là sáng ngời. Trong miệng mỉa mai lắc đầu. Thương sinh đạo các ngươi không khỏi là kỳ vọng vào hắn rất cao đi. Thanh kiếm này hắn còn chưa cầm lên được. Có thể hơn 10 năm đến 100 năm sau, đệ tử này của các ngươi cũng có thể có khả năng nắm giữ thanh luyện hồn này. Chu tử cũng là nhìn chằm chằm, tay vân vê tròm râu dưới cằm, lâm vào trầm ngâm. Giống như phải cần vương đạo chi khí tẩy luyện kiếm thân. Thần sắc của Long Huyền cũng lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, là cười mà không nói. Cũng đã nhìn ra thanh kiếm kia không chỉ là cần vương đạo chi khí, mà số lượng càng phải cực lớn. Ở trong vân giới, lúc này có thể đạt tới yêu cầu ngoại trừ vị đại thương đế quân ra. Đoán chừng cũng chỉ có hai vị đang ở nước ngoài tự mình khai phá ra mấy chục cái thế giới mà thôi. Lại không biết vì sao trong lồng ngực lúc này lại chợt nhảy lên chậm một nhịp, khiến cho lông mày của Thanh Huyền nhăn lại thật sâu một lần nữa, tổng cảm giác được mình tựa hồ đã bỏ sót cái gì. Lại nhìn trước mắt, tú quan kia đứng đó chắp tay, sát cơ yêu nguyên ngưng tụ không tan. khí cơ lại đáng sợ hơn, rõ ràng tụ lực đã lâu, chỉ chờ thời điểm bộc phát. Mà nguyên tính tán nhân kia lúc này cũng trầm mặt lại. Từng cái ngân châm từ trong tay áo của nàng bay ra, phi tán khắp nơi. Cả người tựa hồ như một cái dây cung được kéo căng, tương tự là đang xúc lực chuẩn bị phát ra. Mà hai vị khác là Long Ảnh và Lâm Huyền Sương, tình hình lúc này cũng là không sai biệt lắm. Tựa hồ đang chờ cơ hội để toàn lực xuất thủ. Thanh Huyền ngoài tim đập nhanh ra, càng cảm thấy mờ mịt, cũng không biết tin tưởng của mấy vị này là lấy từ đâu đến. Cũng liền ở bên trong không cảnh, tất cả ánh mắt, tất cả thần niệm đều tụ tập lại, tụ hợp vào một người. Lúc này tôn thủ lại đang nhìn kiếm ở trong tay, lâm vào do dự. Chu tử có thể cảm giác được thanh luyện hồn kiếm này cần vương đạo chi khí tẩy luyện mới có thể phá tan phong ấn cuối cùng. Hắn thân là một nửa chủ nhân của thanh kiếm này, tự nhiên cũng có thể cảm ứng được điều đó. Nếu phải làm như vậy, thì thân phận Đàm Thu này liệt triệt để bị bạo lộ. Mà tôn thủ hắn cũng từ đây liền có quan hệ không gỡ xuống được với Thương Sinh Đạo. Vô danh kiếm linh đã trở về trong thân luyện hồn kiếm, giờ phút này lại đang không ngừng thúc giục. Tông thủ cẩn thận ngẫm nghĩ một lát, rồi sau đó khe khẽ thở dài trong lòng. Chuyện đã tới nước này. Kỳ thật thân phận này hiện giờ cũng không cần thiết phải giấu riêng, cũng không nguyện thấy mấy vị trưởng bối phải thất vọng. Càng trọng yếu hơn là có hội chém chết mấy vị trí cảnh đại địch, tông thủ hắn tuyệt không muốn buông tay. Bỏ lỡ ngày hôm nay, hắn và Thương Sinh Đạo lại càng không biết phải bỏ ra một cái giá lớn nào mới có thể đem những người kia chạm lạc. Phong ấn. Chí cảnh bất tử, có một vị là địch liền khiến cho người khác ăn ngủ không yên, huống chi là chín vị. Không do dự nữa. Giờ khắc này thân niệm của tông thủ trực tiếp vượt qua ước vạn dặm hư không. Liên lạc với tỷ hoàng tỏa. Cũng điên cuồng tản ra. Hướng về phương hướng thiên phương thế giới mà lan tràn đi. Vương đạo chi khí được thu lấy phải dùng ngàn vạn mà tính. Hướng về phía này hội tụ. Mà để nhị nguyên thần càng là đem vương khí bàng bạc kia cường hành quán nhập vào bên trong kiếm thân. Trong thoáng chốc kim tháp sừng sững kia lại chấn động, tay tông thủ cầm kiếm cũng hơi hơi rung lên. Hôm nay tông thủ lấy vị trí đại càn quốc quân. Tất dùng kiếm này. Bảo hộ con dân vân giới không bị nỗi khổ ngoại tộc nô dịch. Không còn nạn binh tai ở thời điểm thượng cổ vân hoang. Thể ngôn kia vừa hết, phía chân trời tức thì có từng đạo kim tử quang hồng hoàn quán mà tới. Bốn phương tám hướng hội tụ ở một thân tông thủ quét vào trong luyện hồn kiếm kia. Tháp thân của kim tháp kia cũng lần nữa bắt đầu từ trong lòng đất bay lên. Tay cầm luyện hồn kiếm, đầu tiên tông thủ cũng cảm giác được biến hóa. Khống chế của hắn đối với toàn bộ Thương Sinh kiếm trận tựa hồ đã càng thêm linh hoạt. Thiên địa chi uy được dẫn tới kia cũng không tăng thêm bao nhiêu, lại càng có thể khống chế tốt hơn. Nếu lúc trước chỉ có thể nỗ lực khống chế được 5 thành, vậy thì giờ khắc này cũng đã tăng vọt lên 7 thành. Còn đang không ngừng tăng trưởng. Không có tâm tư đi chú ý chuyện khác. Tông thủ cũng không chần chờ đã phân ra hơn phân nửa tâm lực. Lần nữa thử thông qua luyện hồn. Cải thiện kết cấu cào Thương Sinh kiếm trận. Chải vuốt điều hòa khí cơ của 7 vị kiếm chủ, còn có linh năng rồi rào kia. Rồi sau đó cũng chỉ cảm giác kiếm thân lại kêu lên, hào quang vạn trượng cùng với 6 thanh kiếm đồng dạng chấn động hô ứng. Đây là... chẳng lẽ đã tiến giai rồi? Tông thủ kinh ngạc một hồi. Sau một tức, lúc này mới xác thực chứng nhận. Lúc này luyện hồn kiếm trong tay hắn đang hướng tới đẳng cấp thần bảo mà đi lên. Cũng không chỉ là một thanh ở trong tay hắn, mà 6 thanh Thương Sinh kiếm khí còn lại cũng đồng dạng là như thế. Chỉ là thanh luyện hồn kiếm này rõ ràng muốn hơn xa 6 thanh kiếm kia rất nhiều. Cơ hồ không có trở ngại liền dễ dàng vượt qua ngưỡng cửa này. Mà biến hóa trực tiếp nhất thì là thiên địa ý niệm kia ngưng tụ ở không trung đang điên cuồng khuyết trương. Tông thủ thở sâu ra một hơi. Lần đầu xác thực chứng nhận. Thanh luyện hồn kiếm này ở trong tay hắn thật có khả năng tiến giai thần khí. Mà không phải giống như hôm nay là ỷ lại vào lực lượng của linh trận. Trong lòng cũng chắc chắn biết được một trận chiến ngày hôm nay Thương Sinh Đạo và hắn dĩ nhiên là nắm chắc thắng lợi trong tay. Trong nội tâm dần dần khôi phục yên tĩnh, ánh mắt của tông thủ bắt đầu nhìn vân không xa xa. kiếm trận thành trước phải chu đạo môn tam thánh. Mà giờ khắc này ở dưới không cảnh, nhưng lại một lần nữa xôn xao. Tông thủ, hắn là đại càn quốc quân tông thủ. Không phải là kiếm hoàng Đàm Thu sao? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 01419. Kiếm trận đã thành. Chẳng lẽ nói huyết kiếm yêu quân kiếm hoàng Đàm Thu kỳ thật chính là một người hoang đường, bá chủ Đông Nam vân giới kia, đệ nhất thái tử của phần không lục gia, đại càn tiên quân ở ngoại vực chinh phạt mấy chục thế giới, lại là đệ tử của thương sinh đạo chúng ta. Trời sinh dị tượng, hưởng ứng thể ngôn của hắn, hơn phân nửa là không thể giả được. Nếu thật đúng là vị này, thì chính là phúc của thương sinh đạo ta. Vị quốc quân này, vài năm trước đã có thể hoành hành vân giới, vô địch hậu thế. Ha ha! Nhị đại đệ tử hạch tâm của thương sinh đạo ta lại có thể là Càn Thiên Chi quân, Đông Nam phách giả. Thể dẫn thiên triệu, đây rõ ràng là trời xanh đã tán thành bình đẳng chi đạo của thương sinh đạo chúng ta. Thanh âm ầm ý như sấm, mà mấy người ở trên tam tha trong thiên cảnh nhưng lại lần nữa yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều không nói thêm gì nữa, chỉ hai mặt nhìn nhau, dùng ánh mắt trao đổi. Sắc mặt Chu Tử cực kỳ khó coi, huyết sắc mất hết, ánh mắt sáng tối bất định, hàm chứa ý nổi giận. Đại càn quốc quân tôn thủ thế nào lại là hắn? Hôn quân này, ở trong nước làm điều trái ngược còn chưa tính, lại dám lớn gan đến đây, coi trời bằng vung, gia nhập thương sinh đạo, lại không sợ chư nho nghịch phản, là công địch của người trong thiên hạ. Vừa định mở miệng, rồi lại không nói. Nếu là mấy người ở đây có thể toàn lực bắt tay liều mạng một lần, một trận chiến này còn có cơ hội. Chỉ là giờ phút này xem ánh mắt của mấy người chung quanh cũng rõ ràng là ngay cả một chút chiến ý cũng không có. Mà một khắc sau chợt nghe thanh huyền kia bỗng nhiên mở miệng. Các vị đạo hữu thời gian còn dài có thể thối lui. Những lời này nói ra thân ảnh của thanh huyền cũng đã rời đi chỗ ban đầu chui vào trong một khe hở hư không. Là quả quyết vô cùng, không dây dưa dài dòng chút nào. Động tác của mấy người còn lại cũng đều không chậm, cũng đã lĩnh hội. Thời điểm lúc này không đi, thật chẳng lẽ là đợi cho đến khi bảy thanh kiếm khi kia chính thức kết hợp, toàn bộ tấn chức. Chu Tử thở dài sâu kín, cũng đồng dạng theo sát phía sau. Sau khi thanh âm của thanh huyền vừa dứt, vẹn vẹn gần một tích tắc, hư không trong không cảnh cùng lúc bị tê khai ra mấy đảo hư không kẽ nứt. Dưới sự phong tỏa của tam thập tam thiên chân, lúc này giới chướng bích lũy của không cảnh thậm chí có thể đem cường giả thánh cảnh ngăn trở ở bên ngoài. Nhưng ở trước mặt mấy vị trí cảnh lại giống như tờ giấy mỏng manh, đơn giản liền có thể xé rách. Rồi sau đó thân ảnh của chín người hơi biến hóa, liên tục dùng độn pháp để nếm thử cách thoát ly ra khỏi không cảnh. Nhưng mà cũng ngay lúc đó thanh âm cười nhạo của Nguyên Tính cũng đồng thời vang lên. Nếu như đã vào vạn tiên đại trận của thương sinh đạo, như vậy há lại để cho các ngươi muốn đi là có thể đi được. Thương sinh kiếm trận sắp thành trò hay chưa hết, đây mới là thời điểm đặc sắc, chư vị liền không ở lại nhìn xem. Thân ảnh uyển chuyển vọt lên. Rồi sau đó là vô số ngân châm bay ra. Rậm rạp chẳng chịt. Già thiên cách địa bao phủ thiên không. Trong mắt nàng cũng không có ai khác, chỉ có hai người Đồng Trọng Thư cùng Tinh Tà. Một người là có cừu oán với thương sinh đạo, lúc trước vây giết Hy Tử cũng có người này. Còn một người khác, chính là những lời vừa nói thật sự đã hạ nhục thương sinh đạo quá đáng. Long Ảnh cùng Lâm Huyền Sương cũng đồng thời ra tay. Hai người tuy mới chỉ vào trí cảnh, nhưng một người là hậu tích bạc phát. Một người ngăn cản trí cảnh chi kiếp gần 6.000 năm. Vì vậy vừa mới độ kiếp liền có căn cơ hùng hậu, mà lúc này càng là tổ lực đắt lâu. Long Ảnh trực tiếp dùng vài đạo chân long kiếm khí liền đem Côn Minh cùng Thái Hoàng đạo quân trực tiếp chặn đứng, khiến thân hình của hai người này bắt buộc phải dừng lại. Độn pháp đột nhiên mà dừng. Tuy Lâm Huyền Sương không có nhục thân trí cảnh, nhưng mà một đạo linh pháp thi triển, thực sự khiến cho thời không kẽ nứt trước người vô thượng nguyên ma Lý Biệt Tuyết trực tiếp bị phong bế. Tu Vi đã đến trí cảnh, bình thường liền có thể đơn giản xuyên trăm ngàn thế giới. Nhưng mà lúc này có đại trận ngăn trở, mấy vị thánh tôn cùng giai can thiệp, mấy người Lý Biệt Tuyết liền ngay cả thoát ly không cảnh cũng lộ vẻ vô cùng gian nan. Mà lúc này sau lưng Tú Quan càng là một lớp quang vân nhộn nhạo. Thanh Huyền đạo hữu, đây là chuẩn bị rời đi sao? Tú Quan thỉnh đạo hữu lưu lại một chút, hậu lễ hôm nay của các ngươi Thương Sinh đạo ta còn chưa hoàn trả qua. Theo cái quang vân kia tản ra, thình lình có một cỗ lực lượng vô cùng lớn. Tư không trảo nhiếp, đầu tiên là định chủ lấy Thanh Huyền đạo quân. Ngay tại lúc muốn đem bích chứng của không cảnh xuyên qua, đã bị quang vân ngưng tụ thành kình thiên đại thủ trảo nhiếp. Đúng là ngạnh sinh sinh bị cường hành kéo vào trong thời không giới vực. Còn lại là Thái Thủy Ma Quân, Chu Tử, Nguyên Giang cư sĩ cũng đều không ngoại lệ. Đều bị vĩnh hằng chi lực cường hãn vô cùng này đình trệ trong nháy mắt. Mà theo sát tới, thì là lực lượng ước vạn Tu Vi Sơn đã được tích xúc trong Tam Thập Tam Thiên Trận. Lại cơ hồ triệt để mất đi mục tiêu. Như là nước lũ xông qua. Mà những người như Thái Thủy, Nguyên Giang vẫn là không cảm giác được cái gì. Nhưng những người như Côn Minh, Tinh Tà lại cảm giác được áp lực càng tăng. Dưới cự lực trùng kích, hồn niệm đều là phiền muộn vô cùng. Cũng may mọi người đối với loại tình hình này cũng sớm đã có dự liệu. Biết được một khi bỏ chạy, bốn người Tú Quan tất nhiên sẽ ngăn chặn. Sau khi đối kháng không được, lực lượng của Tam Thập Tam Thiên này sẽ triệt để tiết ra, cũng nhất định là cực kỳ đáng sợ. Tinh Tà kia là xuất thủ đầu tiên, lập tức một điểm huyết quang từ đầu ngón tay bắn ra. Nguyên tính ngươi tính là cái gì cũng dám đến ngăn cản ta. Huyết quang kia ly thể, lập tức bạo liệt ra. Lại rõ ràng là phân hóa thành ngàn vạn huyết châm. Cùng với những ngân châm đang bay tới kia trùng kích nhau. Ngay tại lúc cường kình bạo liệt, trong tay Tinh Tà càng lấy ra một kiện tiên bảo giống như là luân bàn. Phóng ra hơn mấy trăm ngàn đạo tinh quang, tiếp nối với chư thiên tinh thần. Gần kề chỉ lói lên một cái, đã đem một tầng thời quang bích chứng cường hoành mở ra. Không phải là tiến vào vực ngoại giới hà, mà là chân chính trực tiếp đả thông thời không chi chứng. Chỉ cần xuyên qua chính là mấy ngàn thế giới. Nhưng liền trong chớp mắt này, một điểm ngân quang ở trong luân bàn bỗng nhiên bạo tạc. Tinh lực vô lượng như bào sơn đảo hải trùng kích khắp nơi. Tinh Tà đứng mũi chịu sào, lập tức lui về phía sau 4-5 bước mới miễn cưỡng tránh ra được. Tử Ngọ chủ quang lôi, nguyên tính ta muốn giết ngươi. Trong mắt là sát ý dâng lên, nổi giận đến cực hạn. Loại lôi pháp khiến cho người ta không cách nào có thể đề phòng được, hắn chỉ cần nghĩ tới cũng chỉ có nguyên tính tán nhân. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 01420. Trước chạm côn minh chấm chấm một, không chỉ là khiến cho hắn mất đi cơ hội bình yên ly khai vân giới lần thứ nha, mà món chi bảo hình luôn bàn trong tay hắn cũng bởi vì vậy mà bị tổn thương không nhỏ. Giờ khắc này, Tinh Tà thậm chí có ý niệm muốn tạm lưu lại một lát, đem hết toàn lực đưa nguyên tính chém chết. Mà cũng đúng lúc này, trong tai Tinh Tà lần nữa nghe được tiếng ngâm khe khẽ của tông thủ. Bổn vương chấp trường kiếm này, nhất định dẫn trăm vạn quân quét ngang trên trời dưới đất, đãng diệt bát phương. Trường khống ngàn vạn thế giới, khiến cho quần tiên cúi đầu. Cách trước đó thất kiếm tề minh tấn sai vẫn chưa tới 3 tức. Tử kim sắc cử tháp kia lập tức tiếp tục chui lên. Luyện hồn kiếm vốn là huy quang vạn trượng. Ngược lại đem những quang huy chói mắt này toàn bộ thu lại. Khôi phục tử kim kiếm thân. Tinh Tà lại hít vào một ngụm khí lạnh. Kinh ngạc nhìn xem tông thủ đã đưa tử kim cử tháp kia lên đến tam thập nhị trọng thiên cảnh. Lại cứ đang tiếp tục thẳng đến một tầng thiên mô theo đó mà thành hình, lúc này cái kim tháo kia mới dừng lại. Mà giờ khắc này, tông thủ đã đứng ở trên tam thập tam tầng đại la thiên mà Tú Quan cũng không thể sánh bằng. Nhìn xem thân ảnh thiếu niên đang cầm kiếm ở trên tháp, lại khiến cho Tinh Tà có một loại ảo giác. Phảng phất như lúc này nhìn thấy chính là thiên đế chí cao vô thượng, là chủ nhân của ước vạn quần tiên. Có vô tận thần uy, khống chế sinh linh. Đáng chết! Một tiếng chửi bới, tâm thần của Tinh Tà mãnh liệt tỉnh lại. Liền trong lòng biết thanh luyện hồn kiếm kia hơn phân nửa đã bị tông thủ triệt để khống chế. Mà sau đó một khắc, chợt nghe một tiếng xoẹt vang lên. Tinh Tà theo tiếng kêu nhìn lại.

Mà một kiếm này vẫn là bên ngoài thương sinh không cảnh, ở trong vân giới. Kiếm cương hảo đại phá vỡ hết thảy, truy hướng trăm vạn tu sĩ tam giáo đang bỏ chạy tán loạn kia. Đây là ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Thanh Huyền đạo nhân kia hẳn nhiên là trong lúc ngụy húc độ kiếp, lấy tính mạng của mấy vạn đệ tử trong không cảnh, khiến cho tú quan cùng thương sinh đạo không thể không kháng cự chính diện. Như vậy tôn thủ hắn liền dùng gậy ông đập lưng ông. Nếu không muốn gần 90 vạn tu sĩ của đạo môn chết thảm dưới thân kiếm, như vậy ba vị thánh tôn của đạo môn liền không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đón đỡ kiếm này. Thanh Huyền kia trước tiên giống như cũng là đã biết được dụng ý của tôn thủ. Lập tức trong mắt hơi đỏ, râu tóc cứng rắn dựng cả lên, toàn thân y bào đều là không gió mà bay. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com truyện thần hoàng. Chương 01421. Trước trảm côn minh .2. Sát cơ trong mắt bạo khỏi tràn ngập vẻ nộ hận, giờ phút này lại càng là bất đắc dĩ. Toàn thân thoáng giãy giụa, liền thoát khỏi trói buộc của tam thập tam thiên trận. Rồi sau đó lại ném ra một lung linh bảo tháp, ngăn cản vĩnh hằng chi lực của tú quan trào nhiếp. Rốt cuộc bình yên thoát thân triệt để đi ra thương sinh không cảnh. Nhưng trong miệng Thanh Huyền đồng thời cũng phun ra một ngụm tử kim huyết dịch. Lại không dám chậm trễ chút nào, lắc mình một cách đáp vào trong vân giới. Ngũ diện bảo kỳ triển động, phân biệt nằm ở trên dưới, trái phải, giữa ngũ phương. Lập tức một tầng linh chứng dày đặc vô cùng, bố trì đa phù cấm bỗng nhiên hiện ra, ngăn cách ở trước mặt thương mang kiếm quang và hơn 200 vạn tu sĩ ở sau lưng. Lập tức là tê, một tiếng vang đâm xé màng tai, như quần áo bị xé ra. Thiên đạo chi kiếm kia đúng là nghĩa vô phản cô xông tới phía trên kỳ trận. Trước tiên là thoáng rằng co, rồi sau đó là thế như hổ điên chợt đụng mạnh vào, đem cái linh chứng kia cường hành xuyên thủng. Tôi diệt tất cả cấm văn, ngũ diện bảo kỳ cuối cùng đều bị liên tục đánh bay, trên cờ vải đều ẩn hiện vết sách. Cả người Thanh Huyền cũng là khí cơ ám mị, sắc mặt gần như cho tàn. Khi tử lưu lại bộ thương sinh thất kiếm này, dẫn tụ thiên đạo chi lực, gần như là thiên kiếp của tu sĩ. Cho dù là hắn, ứng phó cũng đặc biệt gian nan. Mà giờ khắc này thậm chí có thể ẩn ẩn trong tha. Thiếu niên kia đứng ở trên tam thập tam tầng kim tháp Đại La Thiên đang dùng huyết hồng mâu quang lạnh lùng nhìn sang bên này. Trong nhãn thần rõ ràng là không chém tận giết tuyệt, tuyệt không ngừng nghỉ. Kiếm thứ ba cũng đã chuẩn bị, đã sắp phát ra. Mà hắn ở đây kỳ trận đã tán, lại lực mới chưa sinh. Sau lưng lại mà mấy chục vạn đạo môn đệ tử, còn xa chưa thể đào thoát. Khóe mắt liếc qua, trông thấy Thái Hoàng đạo quân trong tay đang cầm mặt huyền cổ phiên, nhanh chóng đồn tới, tựa như muốn trợ giúp hắn. Nhưng mà một đạo ngân sắc phủ mang cũng đồng thời theo sát mà đến. Hôm nay nếu có thể khiến cho Thanh Huyền ngươi ở chỗ này quy về tịch diệt, báo lại mối thù năm đó của sư huynh, tú quan nhất định sẽ mời hảo hữu mở tiệc vui 10 ngày, lấy đó ăn mừng. Đúng là thanh âm của tú quan, ngân sắc phủ mang kia giống như giòi trong xương, khiến cho Thái Hoàng không thể phân tâm được. Mà trong lồng ngực Thanh Huyền thì là lạnh buốt một mảnh. Thiên đạo chi kiếm này, hắn có thể đơn giản né tránh. Nhưng mà hơn 90 vạn đạo môn đệ tử lại không có may mắn như thế. Nhưng nếu là đón đỡ, lại nhất định sẽ trọng thương. Kết cục sau khi bị trọng thương liền đích thì là bị tú quan kia đuổi giết không chết không thôi. Kết cục chính là Thanh Huyền hắn cuối cùng bị chém chết. Chẳng lẽ hôm nay thật phải chết ở chỗ này? Tuy nói không lâu sau đó liền có thể trọng tụ hồn thể, nhưng biến cố quá nhiều cũng quá phiền toái. Càng lo lắng chính mình sẽ bị phong ấn như Hy Tử vậy. Ánh mắt nhất thời chớp động, do dự không quyết. Tông thủ lại không có ý nghĩ gì cả, biết được vị kia bên ngoài không cảnh căn bản là không có lựa chọn. Hơn 90 vạn chẳng những đều là đệ tử tinh anh của đạo môn chư tông, càng là căn cơ. Một bộ phận trong đó chấp trưởng trên vạn đạo quan ở vân giới. Mà căn cơ này nếu như mất đi, tức thì hai cố thần tôn được cung dưỡng kia sẽ không cần đến mấy năm cấp bậc liền rơi xuống. Nếu muốn khôi phục, không biết cần tiêu hao bao nhiêu tinh lực. Thương sinh đạo tử thủ ở đây, chí ít có ba thành là muốn bảo toàn cho Thái Ức Thanh Hoa đế quân là vì vậy. Mà hậu quả thần tôn tán loạn, đạo môn cũng tương tự là không gánh nổi. Cho nên, mặc dù là Thanh Huyền kia cuối cùng tránh đi, không muốn ứng đối thương sinh đạo đồng dạng cũng không lỗ. Ý niệm khởi lên thương mang kiếm ý kia lại lần nữa hô khiếu phá vỡ hô không, hảo hảo đáng đáng đụng vào trong vân giới. Rồi ý lăng nhân cùng khí thế to lớn. Ngân bạch sắc kiếm quang bí mật mang theo từng điểm lưu quang. Nhìn qua như là tinh hà trụi lạc. Rực rỡ sáng chói. Đồng tử của Thanh Huyền co rụt lại, rồi sau đó là thở dài rằng rặc, sắc mặt càng lộ ra vẻ hôi bại. Thế nhưng đúng lúc này lại có một bóng người bỗng nhiên xâm nhập cường hành ngăn ở trước người của hắn. Uy lực của kiếm trận này không thể đỡ được, thỉnh sư tôn nhanh rời đi. Côn Minh, Thanh Huyền đạo nhân rõ ràng là giật mình, lấy mắt nhìn qua trước mắt đúng là Côn Minh. Cũng không biết là giao ra cái giá lớn gì. Rõ ràng có thể sớm từ trong thương sinh không cảnh thoát thân đi ra. Cường hành ngăn ở trước người của hắn. Mà thiên đạo chi kiếm kia cũng vào lúc này chạm đến. Trước người Côn Minh trước tiên là từng đoàn tạc khởi ý đầu ngăn trở. Lúc đầu vẫn là có thể chống cự, nhưng lập tức liền bất lực, những linh quang kia từng phiến bảo tán tịch diệt. Cuối cùng là thương mang kiếm quang giống như một con cử long xông tới thân hình Côn Minh. Trong mắt Thanh Huyền cực giận, cơ hồ muốn xách cả mí mắt. Cơ hồ là trợn mắt thấy thân hình của Côn Minh ở dưới thiên đạo chi kiếm tuyệt thế vô cùng trùng kích vào. Phá thành mảnh nhỏ. Từng phiến sụp đổ. Biết được Côn Minh ở trận chiến này tịch diệt ở chỗ này đã là xác định. Cũng không dám trì hoãn chút nào, thân hình lói lên đã đến trên không mấy trăm vạn tu sĩ. Ốm tay áo cuốn lại một cái. Cơ hồ tất cả đạo môn đệ tử đều bị cường hành hấp tụ. Bị hắn nhiếp vào trong tay áo. Chí cảnh tu sĩ đều có năng lực tự tạo thế giới. Tụ lý càn khôn có thể thu nạp nhật nguyệt. Hơn 90 vạn đạo môn đệ tử này phải ở trong tay áo hắn mới có thể có một chút hy vọng sống. Giao phong ngắn ngủi mấy lần, giống như điện quang hỏa thạch. Lúc này ở trong không cảnh, Tú Quan hơi nhíu lông mày lên. Sau đó một lát liền than nhẹ một tiếng, tràn ngập tiếng nuối cùng cười khổ. Thanh Huyền này thật đúng là thu được một đồ nhi tốt. Nếu không có Côn Minh, hôm nay vốn là cuộc diện tất sát. Mặc dù không thể tru diệt Thanh Huyền, cũng có thể danh vọng của người này trong đạo môn ngã xuống đáy cốc. Giờ phút này chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người này bỏ chạy. Chỉ có thể chém giết một vị có thực lực yếu nhất trong ba vị thánh tôn là Côn Minh. Hả? Tia sáng trong mắt khẽ nhúc nhích, Côn Minh ở trước mặt lại lần nữa hiện ra vài phần kinh ngạc. Tự toái nguyên hồn sao? Vị này đúng là hảo phách lực. Rõ ràng Côn Minh kia trước khi bị thương sinh thất kiếm triệt để trảm diệt, đã đầu tiên liền tự bảo nguyên hồn. Cử động này tuy là trả một cái giá trầm trọng, cơ hồ đầy đủ mọi thứ đều bị phá hủy. Nhưng lại có thể tránh được bị thiên địa chi uy trùng kích thoát khỏi nguy hiểm chấn thương bổn nguyên. Thương sinh thất kiếm có thể chạm chí cảnh tuyệt không phải là nói chơi mà thôi. Thiên địa chi uy mà kiếm trận dẫn tụ là thế gian ít có. Có pháp tắc tạo thành thương tổn đối với bất diệt nguyên hồn của chí cảnh. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng. Chương 01422. Ngăn đạo đồ của ngươi .1. Một ít thánh tôn tu sĩ có thực lực yếu kém, mới nhập chí cảnh càng có thể có nguy hiểm bị chém dùng tại chỗ. Mà cử động lần này của Côn Minh liền ít nhất có thể khiến cho thời gian trọng tổ nguyên hồn của hắn từ 1.3 vạn năm rút ngắn xuống còn 7.000 năm. Bất quá lúc này đây, lại coi như là buôn bán lời rồi. Chẳng những là kiếm được, càng có thể nói là khiến cho đạo môn đau thấu tim phổi. Đạo môn có Côn Minh này thương sinh đạo bọn hắn, cũng có Ngụy Húc, có tông thủ. Nhìn bên ngoài không cảnh, Thái Hoàng đạo quân đã phân ra một bộ phận dư lực bắt đầu thu thập tàn hồn của Côn Minh kia. Lạnh giọng cười cười, Tú Quan cũng không để ý tới, quay đầu nhìn tông thủ đang một mình đứng trên Đại La Thiên cảnh. Trong nội tâm hiếu kỳ, sư điệp của mình kiếm tiếp theo sẽ chỉ hướng ai đây?